xếp hạng tiểu tùng đề cử danh sách đệ nhất vị chính là sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Cái này nghe đi lên liền rất cao lớn thượng vật phẩm, nháy mắt hấp dẫn Lục Lê toàn bộ lực chú ý. Sinh mệnh tiến hóa là nhị tinh văn minh mới có thể đề cập đến nghiên cứu chủ đề. Ta cho ngươi đề cử này khoản thuốc ưu hóa gen công hiệu đúng là sinh mệnh tiến hóa. Đây là ta so đúng rồi cơ sở dữ liệu chung mấy chục loại sơ cấp thuốc ưu hóa gen sau tuyển ra an. Toàn nhất một khoản, tiến hóa trình độ không phải lớn nhất, nhưng tiến hóa phương hướng cùng tiến hóa quá trình đều phi thường an toàn. Nhất thích hợp ngươi, đối với một ít nhị tinh văn minh người tới nói, khả năng cả đời có thể tiếp xúc đến tốt nhất thuốc ưu hóa gen chính là sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Cho nên bọn họ sẽ theo đuổi càng cao tiến hóa trình độ. Nhưng đối với tiểu lê ngươi tới nói, chỉ cần ngươi không ngừng thăng cấp siêu thị, hoàn toàn có thể được đến càng cao cấp thuốc ưu hóa gen. Cho nên, ngươi dùng để đặt nền móng sơ cấp gen tiến hóa tề quan trọng nhất chính là an toàn ổn định. Này khoản là nhất thích hợp ngươi. Tiểu lê, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần sợ hãi gen tiến hóa. Trên thực tế, ở các ngươi địa cầu văn minh tiến giai thí luyện chính thức bắt đầu khi toàn bộ địa cầu nhân loại đã trải qua quá một lần sinh mệnh tiến hóa quá trình. Cũng đúng là bởi vì lần đó tiến hóa, ngươi ở tinh thần lực phương diện sở trường đặc biệt bị kích phát rồi ra tới. Mới bị chùm siêu thị phụ trợ trình tự tìm thấy được cũng thành công trói định chùm siêu thị hệ. Thống, 110. Đệ 110 chương đây là móc. Hơn nữa là bổ ngày hôm qua càng, hôm nay lúc sau còn sẽ có đát tương đương Lục Lê tiểu siêu thị trước mắt chỉ có 2 bài kệ để hàng. Đương nhiên, tương đối với nàng càng tiêu đến đáng thương hàng hóa tới nói. Cũng đủ dùng, một cái kệ để hàng bãi đầy dinh dưỡng bánh quy, một cái kệ để hàng bãi đầy bọt nước, trên tường trưng bày 5 đem súng quang năng. Mỗi cái thương phẩm ngoại đều bị một tầng cầu hình trong suốt lá mỏng bảo hộ, bình thường khách hàng nhìn không tới tầng này bảo hộ màng, nhưng khi bọn hắn ý đồ đi đụng vào thương phẩm khi liền sẽ bị tầng này lá mỏng ngăn cản bên ngoài. Đồng thời mấy hành đơn giản quảng cáo từ liền sẽ lăn lộn xuất hiện ở lá mỏng thượng. Vì khách hàng giới thiệu thương phẩm sử dụng cùng giá cả tào thâm ngôn không ngừng ở siêu thị nội. Nơi này chạm vào nơi đó sờ sờ, không chỉ có đem siêu thị nội trước mắt chỉ có tam dạng thương phẩm hiểu biết cải biến, còn đem năng lượng tiền thay đổi cơ sử dụng phương thức thăm dò rõ ràng. Sau đó, thâm giác đầu không đủ dùng tào thâm ngôn hung hăng một phách chán. Bò đến cửa siêu thị quan sát nửa ngày bên ngoài hoàn cảnh. Lại ở siêu thị nội dạo qua một vòng, rốt cuộc xác nhận. Thế giới này biến đến quá nhanh, hắn bất quá một nhắm mắt một mở mắt, liền trợn tròn mắt. Tào thâm ngôn thấy vậy tình cảnh, dãy dụa do dự nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, thật cẩn thận mà đi ra siêu thị đại môn. Lục Lê cùng tiểu tùng liền như vậy cùng nhau nhìn tào thâm ngôn từng bước một ra bên ngoài dịch. Thông qua quan sát chung quanh mấy chỉ tang thi phản ứng. Thế nhưng làm hắn thử ra siêu thị phòng hộ vòng bên cạnh vị trí. Ở xác định khu vực an toàn phạm vi sau, tào thâm ngôn tại chỗ đứng yên thật lâu. Sau đó nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp tới gần mấy chỉ tang thi đều du đãng đến xa hơn một chút phương hướng khi. Một cái gia tốc xông ra ngoài, một phen bế lên mấy mét ngoại đỗ một chiếc xe đạp lại xoay người hướng trở về bảo hộ vòng, tào thâm. Ngôn đem xe đạp kháng trên vai, quăng vào năng lượng tiền thay đổi cơ đổi khẩu, chỉ thấy bóng rổ lớn nhỏ đổi nhạt mà dễ cử mà liền đem chỉnh chiếc xe đạp hút đi vào. Trường hợp này nhưng đem tào thâm ngôn hoảng sợ, ngay sau đó hắn bắt được thay đổi cơ nhổ ra một chương tồn chữ siêu thị chuyên dụng tiền mua sắm. Tạp tào thâm ngôn quay cuồng trong tay tấm các chính phản hai mặt đều lấy siêu thị vẻ ngoài vì bối cảnh. Có cái siêu thị bốn cái chữ to dị thường thấy được. Tấm các chính diện viết một cái kim sắc con số 3. Tấm các mặt trái tác ghi rõ một ít thường thấy những việc cần chú ý. Tỷ như đạt được siêu thị chuyên dụng tiền phương pháp, tỷ như bổn tạp chỉ có thể ở có cái siêu thị sử dụng.